Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 64, chém yêu thi. Cái kia yêu thi vào lúc này mới đưa sự chú ý chuyển đạo Thẩm Thành Bình trên người. Thấy hắn xem ra có điều là 15, 16 tuổi tuổi tác, nhất thời liền quát lên, mặt trắng, người cũng là đến cùng bản tọa là địch sao? Thực sự sống được thiếu kiên nhẫn. Thẩm Thành Bình nhưng là mang theo một mặt nụ cười nhã nhặn nói. Nói đến ta mấy ngày này cùng các ngươi này yêu thi còn rất hữu duyên phân đây. Có điều các ngươi dáng dấp thực sự là có ngại bộ mặt. Vì thế nhân suy nghĩ. Ta xem vẫn là sớm chút đưa ngươi vào luân hồi được. Nói xong, Thẩm Thành Bình đầu ngón tay một điểm. Kiếm quyết phát động, một dải lụa tự độ lửa bắn tỉa mà ra. Tha ra hơn 10 trượng trường phi hồng liền hướng kẻ địch chém tới. Ở từng trải qua yêu thi cốc thần sau khi. Trước mắt cái này yêu thi ở trong mắt Thẩm Thành Bình cũng là như vậy. Cũng chính là cái kia hàn băng thi sát có một ít thứ đáng xem. Liền cũng không cùng nó nói nhảm nhiều. Ra tay chính là sát chiêu. Cái kia yêu thi không nghĩ tới Thẩm Thành Bình một lời không hợp liền trực tiếp động thủ. Nam Minh Ly hỏa kiếm trong nháy mắt đã đến trước mắt. Lại muốn tránh đã đến không vội. Lập tức mau mau giơ lên hai tay chống đỡ ở trước ngực. Liền nghe răng rắc một thanh âm vang lên. Cái kia yêu thi cô đọng mấy trăm năm thép tinh chế thi thể căn bản chống đối không được Nam Minh Ly. Hỏa kiếm, hai tay thẳng thắn dứt khoát bị ánh kiếm chặt đứt. Lăng Vân Phượng nhìn cũng là cả kinh. Lúc trước nàng dùng huyền đều kiếm đâm trúng yêu thi. Có thể chỉ để lại một đạo bạch ngân. Làm sao đến Thẩm Thành Bình nơi này. Lại nhẹ như vậy tùng liền chặt đứt yêu thi cánh tay. Cái kia yêu thi mấy trăm năm cô đọng thân thể bị người liền như thế phá hủy. Hắn lập tức lớn tiếng gầm hét lên. Nha, ngươi tên tiểu xúc sinh này dám hủy ta thi thể. Hôm nay ta nhất định phải ngươi hồn phi phách tán. Thẩm Thành Bình nhưng đối với sự phẫn nộ của hắn làm như không thấy. Không chậm trễ chút nào lại là một chiêu kiếm chém tới. Cái kia yêu thi gặp lại phi kiếm kéo tới. Mau mau hướng về bên cạnh lóe lên. Phất tay liền đánh ra một đoàn màu bạc thi sát. Hai người chạm vào nhau liền nghe một tiếng vang trầm thấp. Lập tức dây dưa ở một khối. Cái kia thi sát hóa thành một mảnh hàn băng liền muốn đóng băng phi kiếm. Có điều lập tức Nam Minh Ly hỏa kiếm trên tuôn ra một ánh lửa. Trong nháy mắt liền đem hàn băng hòa tan. Ngược lại liền muốn đem cái kia thi sát hoàn toàn thiêu hủy. Mắt thấy như vậy. Cái kia yêu thi tâm trạng kinh hãi không ngớt. Vội vàng đem khổ tâm tế luyện thi sát thu hồi. Cũng là hắn phản ứng rất nhanh. Như lại hơi chậm một chút. Chỉ sợ này thi sát liền muốn tất cả đều hủy ở huyền hỏa bên dưới. Cái kia yêu thi vốn tưởng rằng Lăng Vân Phượng tìm đến giúp đỡ nhiều nhất cũng là cùng nàng xê xích. Không nhiều, có thể bây giờ nhìn lại, trước mắt này thiếu niên anh Tuấn có thể so với Lăng Vân Phượng cái này người mới không biết lợi. Hại bao nhiêu lần, lập tức không dám tái chiến. Điều khiển chu vi mấy chục con cương thi hướng về hai người đã phát điên như thế vây công mà đến. Chính hắn nhưng dự định bứt ra trở ra. Tuy rằng Lăng Vân Phượng cũng luyện thành rồi phi kiếm bản lĩnh. Chung quy còn là một hơn 10 tuổi thiếu nữ. Mắt thấy một đám phát rồ cương thi như thế nhào lên. Lại sợ đến sắc mặt tái nhờ tay chân lạnh lẽo. May mà còn chưa quên lấy ra pháp bảo hộ thân. Thấy nàng trong tay áo kim quang lóe lên. Bay ra ngoài một con thước trường kim tràng. Hóa thành một con rồng lửa đem hai người hộ ở chính giữa. Thấy Lăng Vân Phượng ở hết sức sợ sệt thời điểm đều không có đã quên chính mình. Thẩm Thành Bình không khỏi nhìn thêm nàng một chút. Đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng. Cười nói. Vân Phượng ngươi đừng xem những cương thi này dáng dấp đáng sợ. Kỳ thực có điều đều là dáng vẻ hàng. Nói Nam Minh Ly hỏa kiếm ở giữa không trung xoay một cái. Sau đó lập tức thả ra mấy chục đạo mang lửa kiếm khí. Mỗi một đạo kiếm khí đều tinh chuẩn rơi xuống một cái cương thi trên đầu. Trong nháy mắt đem những người vây lên đến cương thi tất cả đều chém thành hai nửa. Sau đó phụ ra ngọn lửa một thiêu, liền đem tàn thi thiêu đốt hầu như không còn. Cho tới cái kia yêu thi, Thẩm Thành Bình tự nhiên cũng không thể để hắn chạy. Một đạo ngọn lửa pháp quyết, hóa ra mấy đạo phượng hoàng liền đem hắn khốn ở trung ương. Cái kia yêu thi hai tay bị chém đứt, lại xem Thẩm Thành Bình hời hợt liền ngoại trừ những cương thi kia. Nhưng là một đạo kiếm khí chưa nhiều, một đạo chưa ít, có thể thấy được đối với kiếm thuật nắm giữ tinh chuẩn cực kỳ. Nhất thời biết người đến lợi hại, hoảng hốt vội nói, người đến tột cùng là lai lịch ra sao? Ta ẩn cư núi tuyết trăm năm, chưa từng cùng tu chân giới đồng đạo kết thù. Ngươi vì sao phải đến hủy quê hương của ta? Thẩm Thành Bình mỉm cười nói, liền để ngươi làm quỷ minh bạch cũng được. Ta chính là phái Thanh Thành Cực Nhạc chân nhân môn hạ Thẩm Thành Bình. Cái kia yêu thi lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, thầm nghĩ, không trách tiểu tặc hung hãn như vậy, hóa ra là Cực Nhạc chân nhân đệ tử. Đại ca đã sớm căn dặn ta ra ngoài ở bên ngoài tuyệt đối không nên gây chuyện thị phi. Chỉ là bây giờ lại bị người bắt nạt tới cửa đến. Thật là khiến người ta căm tức. Chỉ là coi như làm sao cáu giận, yêu thì cũng chỉ được chịu thua. Nói, hóa ra là phái Thanh Thành đạo hữu. Ta tự hỏi cùng ngươi không thù không oán, lại vì sao nhất định phải đuổi tận giết tuyệt đây? Ngươi hôm nay thả ta một con đường sống, ta bảo đảm ngày sau tìm cái khác chỗ ở, vĩnh viễn không còn về Bạch Dương Sơn. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười. Hắn đương nhiên sẽ không lại cho kẻ địch cơ hội. Có điều còn không chờ Thẩm Thành Bình nói chuyện, Lăng Vân Phượng liền quát lên. Đại ca vạn không thể nghe yêu thi xảo ngôn ngụy biện. Hắn mấy năm qua ở làm mưa làm gió, bị hắn hút máu ăn đi người không xuống mấy trăm. Như vậy tội ác tày trời yêu quái, làm sao có thể lại thả hắn lại đi gieo vạ người khác. Yêu thi nhất thời tức giận hét lớn. Ngươi lời này nói được lắm không đạo lý. Ta vốn là địa sát cương thi, hút máu người chính là thiên tính. Liền như cùng người muốn ăn heo dê bò thịt. Nếu thật sự là dựa theo lời ngươi nói, cái kia chẳng phải là người trong thiên hạ tất cả đều tội ác tày trời. Chỉ có chùa miếu hòa thượng mới có thể sống. Ạch, Lăng Vân Phượng vốn là không quen cùng người tranh luận, lần này lại không biết nói như thế nào. Quay đầu nhìn về phía Thẩm Thành Bình. Thẩm Thành Bình lắc lắc đầu. Tâm thần hơi động, Nam Minh Ly hỏa kiếm liền một cái xoay tròn, liền hóa thành dài 7-8 trượng cự kiếm, lập tức đem cái kia yêu thi chém chết. Tiếp theo mới quay đầu nhìn Lăng Vân Phượng nói, cùng bọn họ tranh luận những này ngụy biện làm cái gì? Ngươi chỉ cần làm chính mình cho rằng là đúng sự tình liền có thể. Chính ở lúc nói chuyện, bỗng nhiên từ không trung thoan ra một đạo thất vọng quang. Phi thỉ giống như liền hướng phương bắc bỏ chạy. Nguyên lai yêu thi trong cơ thể còn cất giấu một viên ngọc hạch, phi thường cứng rắn. Hắn vừa thấy sự tình không ổn liền đem nguyên thần trốn trong đó, trực chờ Thẩm Thành Bình cho rằng giết hắn, mới lén lút độn ra tùy thời đào tẩu. Nhưng Thẩm Thành Bình cũng là tâm tư tinh tế người, nhưng là một khắc không có thả lỏng. Thần niệm hơi động, Nam Minh Ly hỏa kiếm liền chặn đứng đạo kia thất vọng quang. Ở giữa không trung cấp tốc vòng một chút, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Cái kia thất vọng quang lúc này biến thành cho bụi. Thẩm Thành Bình khẽ mỉm cười, giương tay liền đem phi kiếm thu hồi. Lại không nghĩ rằng đối phương còn có hậu chiêu. Hắn mới vừa thu hồi Nam Minh Ly hỏa kiếm, liền thấy không trung tinh quang lóe lên. Một đạo ánh sáng màu xanh thẳng hướng phương bắc bay đi. Đồng thời còn lưu lại một trận gào thét. Tiểu súc sinh hôm nay hủy ta kim thân, thương ta nguyên thần, ngươi chờ ta đi. Lăng Vân Phượng thấy thế, liền quay đầu đánh giá Thẩm Thành Bình, nhưng không nhìn ra thích nộ. Chỉ chốc lát sau mới thấy Thẩm Thành Bình nụ cười nhạt nhòa nói, không nghĩ tới để cái kia yêu thi chạy. Có điều hắn phá hủy thi thể, trong thời gian ngắn cũng khó có thể khôi phục hôm nay tu vi. Chúng ta vẫn là mau mau lên phía bắc đi. Tuy rằng chuyến này không có viên mãn, nhưng này yêu thi tạm thời cũng không thể đi ra làm hại. Hai người thôi thúc phi kiếm, thẳng hướng phương bắc bay đi. Cầu vote converter xuất sắc nhất tháng 5 HTTP.